Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 251 Mèo, Go, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251 Illico, 2, Editor, mắc quá đáng giận. Com thật ngoan, phong thần, cười càng n điền đờ khuynh phục hồi lại tinh uýt tiểu hổ kêu thêm tiếng nữa xem nào. Mèo, tiểu hổ thực nghe lời, cơ thể nha nhỏ của nó đều nằm trong lòng ngực phong như khuynh, dùng đầu dụi nhẹ vào ngực nàng. Ga, biết sang ủy khuất nước mắt đảo quanh hốc mắt dùng chân sái lôi kéo quần áo phát ra tiếng nước nước ta phong tèo, dire unliquiden có phong như khuynh, mim. Không vũ mắt nhìn tuyết lang, cười sao đâu tuyết lang, người cũng có thể kêu theo tiếng chó. Chính mắt tuyết trang sáng lên, nga u, gâu, nga u, gâu, nga u, ốc mắt tuyết lang đã lừng cấp gấp không ngừng đi loanh quanh. Dã tàng nó muốn học tiếng chó kêu nhưng tới liên miệng lại kiến thành sái chu. Vì sao con hổ con kia dễ dàng học được tiếng loài vật khác như vậy? Nhìn thấy bạn si leo côn công dáng này khuynh truy cười lên tiếng en tuyết lang, phong như muốn trêu nó nữa, nhịn không được. Được rồi, ta đùa người chơi thôi, bây giờ trời không còn sớm, chúng ta về hoàng thành trước đi. Lần này trước khi ra ngoài nàng đã nói với Lưu Ly một tiếng, như vậy sẽ không phát sinh lại tình huống lần trước. Nhưng giờ thiết huyết quân đỏ ấn đã tìm được nên cũng không tam. Mèo ta lại đây 20 văn thấy phong như khuynh phải đi, nó có chút nôn nóng, chạy nhanh tiến lên chắn trước mặt nàng, gầm nhẹ một tiếng. Giấng, người không muốn ta đi. Phong như khuynh ngẩn ra, dừng bước chân trần chờ hải. Chẳng lẽ tam văn để còn chuyện gì muốn nàng giúp đã? Tam văn hổ dùng đầu đê khuynh on, còm lan tắc điền đi phai, đầy chân phong như y nàng, đi vào trang sơn động. Lá muốn ta đi vào trong sơn động, phong như khuynh đã cầm trầm ngâm một lát mới nói. Đi thôi, chúng ta vào xem. Trong sơn động là một vùng âm u ẩm ướt, nhưng Tam Văn Hồ chỉ đi cá giá dùng, mua si đâu mật mịa rồi dừng lại. Em, Odia Ninh giống như phía Phong Như Khuynh, cho nàng cái gì? Người bảo ta đi và a, Phong Như Khuynh cũng không biết trang sơn động sẽ là cái gì. Nhưng nàng có một loại trực giác Tam Văn Hồ sẽ không hại nàng. Tam Văn Hồ thấy Phong Như Khuynh hiểu ý của nó, vội vàng gật gật đầu, trong mắt lấp ánh sáng. Vì sao người không, Khuynh Tam Văn hề cùi đầu. Hai tơ si dịa vi đần, cô manh á cùng chúng ta, chấm, hòng như tiếp tục hải, không phải nó không muốn đi vào chỉ là, nơi đó, linh thủ không có cách nào tiến đến, lá phải người không tài xa được mấy nhóc con của mình hay không? Phong như khuynh nhìn kiểu tình Tam Văn Hồ, còn tưởng rằng nó ở liên ngoài, có chút hiểu rõ, người trở về chiếu so mối. Em luyến tiếc mấy hồ con đang đã như vậy thì con của người đi, để chúng ta đi vào là được rồi nói cho cật khi. Chích tích, đường tư sinh sốt, ánh mắt mang theo trần chờ. Chúng ta cũng không biết trong sơn động có gì, cứ thế đi vào e rằng không tốt lắm. Phong như khuynh cười nhạt, đường tư nói không, sai, xuất, quả thật không một nơi xa lạ. Mến yêu là C Điên Đen Lai Chia On bất tử vấn đề an toàn, nhập vào còn cá phù thần ở đấy. Nhưng mà, dạng tinh thần lực chi của phù thần cũng đủ trải rộng toàn bộ sinh thú xăm. Nếu như trang sơn động thực sự có nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ phát hiện. Phù thần không nhắc nhở nàng, liền chứng minh không hiểm. Có nguy nhưng vì nói ASCS gì nói để đường chỉ hai đần. Com trực gì, vậy, tư hiểu, đâu yên tâm đi, thuộc nhìn cũng không khuyên lửa thêm, nhưng ánh mắt kiên định đứng ở bên cạnh phong như hạ xin nghe cười. Đường tư, sẽ không có vấn đề giác của ta luôn tất chuẩn. Theo ý chủ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuynh khăng khăng phong như đường tư muốn vào kia lại rất khuynh mèo ăn cá điên đen liquiden. Com ca e gen, cách chương.